Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2898, chương 2903, thắng bại. Hạ Minh xem nhẹ Hạ Thiên Đế, không nghĩ tới, gia hồn này lại còn có át chủ bài. Riêng là tại vừa mới, mình muốn công kích Hạ Thiên Đế thời điểm, Hạ Thiên Đế thân thể đột nhiên biến mất. Thì liền mang theo chính mình phân thân, đều là bị một quyền này cho trực tiếp đánh nát, chỉ là nhất quyền liền làm hắn người bị thương nặng. Hạ Minh cũng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Hạ Thiên Đế, lại còn có dạng này át chủ bài. Thụ thương, bên trong thiên địa người nhìn thấy Hạ Minh tình cảnh này, cũng tất cả đều là mừng rỡ không thôi. Ngược lại là Hàn Tương cùng Hàn Thiên Giác bọn người là hơi có chút lo lắng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình đảo ngược vậy mà nhanh như vậy nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt. Hạ Minh thì người bị thương nặng, Độc Hoàng thì là híp mắt, trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn không có xuất thủ. Khụ khụ, sau một khắc, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm theo kiến trúc này vật lòng đất truyền đến. Sau đó một bóng người xuất hiện tại rất nhiều tầm mắt phía dưới. Bên trong thiên địa người, ánh mắt tất cả đều là tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Chờ nhìn đến Hạ Minh bóng người thời điểm, không ít người đồng tử cũng tất cả đều là bỗng nhiên co rụt lại. Còn chưa có chết, không ít người đều là trong lòng run lên, thì liền Hạ Thiên Đế cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sát ý phun trào, có thể ngăn cản trẫm, ngươi cũng coi là có chút bản sự. Nếu không phải ngươi giết trẫm thái tử, trẫm thật nghĩ đưa ngươi thu nhập dưới trướng a. Trong nháy mắt thì liền Hạ Thiên Đế đều là dâng lên lòng yêu tài. Dạng này toàn khối, dạng này thiên phú, thì liền hắn đều là tâm động không ngừng. Chỉ cần tại cho Hạ Minh một chút thời gian, Hạ Minh tất nhiên sẽ siêu việt hắn. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Bình thản thanh âm bên trong, xen lẫn một chút lãnh đạm. Đáng tiếc, theo Đại Hạ Vương Triều ra tay với ta một khắc kia trở đi, thì đã định trước chuyện này không thể kết thúc yên lành. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra, đúng vậy a, đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Thiên Đế nhấp nhô nhìn trước mắt Hạ Minh, thần sắc bình tĩnh, Sơn Hà Ấn, bất quá là ta bên trong một môn võ học thôi. Tiếp đó, ta đem về nghiêm túc đối đãi, để ngươi bị chết chỗ. Hạ Minh cười cười nói, vậy liền ra tay đi, đã như vậy, chấm thì cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Thoại âm rơi xuống, Hạ Thiên Đế ánh mắt run lên. Sau đó tại Hạ Thiên Đế trên người có một cỗ ngập trời giống như khí tức bạo phát. Loại kia bạo lệ khí tức, khiến vô số người đều là vì một trong rung động. Một loáng sau cái kia, Hạ Thiên Đế thân thể trên tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Thiên Đế tay hướng về cái này trong hư không nhẹ nhàng nhất chỉ. Một chỉ này phía dưới, không gian này đều là chấn động lên. Đây là, bệ hạ đây là, chẳng lẽ là, vô số người kiến thức đến tình cảnh này. Đồng tử tất cả đều là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía Hạ Thiên Đế. Tại thời khắc này, bọn họ trong mắt toát ra một chút hoảng sợ. Ông, đột nhiên, vùng hư không này phảng phất là bị phá ra đồng dạng. Sau đó theo cái này bên trên bầu trời, lại là chui ra một cái thân ảnh to lớn. Nương theo lấy cái này thân ảnh to lớn xuất hiện, bên trong thiên địa người tất cả đều là làm chấn động, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thanh Long, cái này chẳng lẽ cũng là Đại Hạ Vương Triều thủ hộ thần thú Thanh Long? Tình cảnh này xuất hiện để vô số người thì tất cả đều là đồng tử co rụt lại. Bọn họ tất cả đều là biết, tại cái này Đại Hạ Vương Triều bên trong, có một vị thủ hộ thần thú. Cái này thủ hộ thần thú vẫn luôn đang bảo vệ cái này Đại Hạ Vương Triều. Chỉ có tại Đại Hạ Vương Triều xuất hiện nguy cơ thời điểm, cái này thần thú mới có thể xuất hiện. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này thanh long vậy mà xuất hiện. Không đúng, cái này tựa hồ cũng không phải là thanh long. Lại có người đột nhiên hoảng sợ nói, không phải thanh long đó là vật gì? Có người hỏi, không biết, chỉ bất quá ta cảm giác cái này thanh long tựa hồ cũng không có bản thể. Không có bản thể, bên trong thiên địa người đều là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía cái kia thanh long. Mà Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi vào xanh trên thân rồng. Chính như bọn họ nói tới như vậy, cái này thanh long, xác thực không phải thanh long, cũng không thể không nói ra, bởi vì cái này chỉ là một con rồng linh. Tựa hồ cái này long linh bị mạt sát linh trí, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Xoát, thấy cảnh này, Hạ Minh ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nhìn chằm chằm cái này long linh. Xem ra mùa hè này đế cũng là bắt đầu vận dụng bản lĩnh thật sự a. Long linh, độc hoàng nhìn đến cái này long linh chốc lát, không khỏi hướng về Hạ Thiên Đế nhìn hai mắt, kinh ngạc nói, long linh. Hàn Tương nghe xong thì là cau mày, nói, long linh là có ý gì? Người có hư hồn, long đồng dạng là có long hồn. Ha ha, tiểu quốc này hoàng đế, ngược lại là cũng lợi hại, thậm chí ngay cả long tộc nhân đều dám can đảm mạt sát. Còn thật là lớn gan a. Độc hoàng cũng là có chút tán thưởng nói ra. Mạt sát long tộc, lời vừa nói ra, cái này Hàn Tương thân thể đều là vì một trong cứng. Có chút sợ hãi nói, chúng ta phiến thiên địa này chẳng lẽ còn có long tộc hay sao? Vì sao không có? Độc hoàng kinh ngạc nhìn Hàn Tương liếc một chút. Tựa hồ, chưa từng nghe nói qua a. Chưa từng nghe nói, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Độc hoàng thản nhiên nói, Hàn Tương nghe xong, thì là á khẩu không trả lời được. Khẩn trương nhìn trước mắt chiến đấu, nói, tiền bối, ngươi nói Hạ Minh có thể đến đỡ được sao? Không biết a. Độc hoàng nói, nghe được câu này, Hàn Tương lại là không còn gì để nói. Giờ khắc này Hạ Minh, thật là gặp phải một loại nguy cơ sinh tử. Thanh Long Trường, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Thiên Đế thanh âm cũng là tự giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Vô số người nhìn thấy, Hạ Thiên Đế đột nhiên đánh ra nhất trường, nương theo lấy một trường này rơi xuống, sau đó một cái bàn tay chính là hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Không gian sụp đổ, trong vòng phương viên trăm dặm, bị trong nháy mắt san thành bình địa, giống mà cái kia long linh cũng giống như là bị một ít dẫn dắt đồng dạng. Một loại lực lượng đáng sợ tùy theo bộc phát ra. Sau đó chính là hung hăng hướng về Hạ Minh bổ nhào qua. Long linh những nơi đi qua, càng là một mảnh hỗn độn, lưu lại từng đạo dữ tợn dấu vết. Cái này lực lượng đáng sợ bạo phát, cũng là thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ, chỉ sợ đều được thân tử đạo tiêu. Nhìn qua cái kia đập vào mặt long linh, Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, một loại không cách nào nói rõ hoảng sợ tràn vào Hạ Minh trong lòng, một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách cũng là tràn vào Hạ Minh trong lòng. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này hắn là ngay cả cảm giác động một cái đều là như vậy bất lực. Cuối cùng, tại cái này vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt, hung hăng đánh phía Hạ Minh, lực lượng đáng sợ cũng là tại chạm đến Hạ Minh một khắc này. Âm vang bạo phát, oanh, đinh tài nhức óc thanh âm bao phủ thiên địa. Cái kia lực lượng đáng sợ bạo phát, tại cái này không trung lại là nổi lên gió lốc. Gió lốc bao phủ, nhìn vô số người đều là hãi hùng khiếp vía. Kết thúc a. Hạ Thiên Đế nhấp nhô nhìn trước mắt tình cảnh này, bình tĩnh nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.